và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126, đệ 126 chương, ở không bại lộ mục đích dưới tình huống, trợ giúp Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ vượt qua một Khamani ngày mai 11 nguyệt 3 ngày đã đến sau. Nhiệm vụ nhưng đệ chính, đứng ở một bên tiểu thanh niên nhìn chính mình nhất cánh tay. Đôi tỷ đệ này tên là, người tốt, cảm tình nhiệm vụ còn rất nhẹ nhàng, giống như là trợ giúp trò chơi NPC giống nhau. Không cần cái gì sức chiến đấu bộ dáng, nếu đôi tỷ đệ này, khảm là bị một đám lệ quỷ đuổi giết. Đâu, Bạch Mạn vẫn thường mà dội nước lã, chúng ta trong đội ngũ có tiểu hài tử, vẫn là tân nhân, hẳn là sẽ không như vậy khó mới đúng, tiểu thanh niên đối mặt Thự Quang tổ chức đuổi. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không dám có cái gì tự tin, tiểu đệ đệ, vô luận phát sinh sự tình gì. Ngươi nhất định phải đi theo chúng ta phía sau, biết không, nếu Trình Vân ở Tô Tử Mặc trước mặt ngồi xổm xuống khi nói an ủi phân lượng không tính trọng. Như vậy đương toàn bộ hàm hậu thành thật khuôn mặt đoan chính nam nhân ở Tô Tử Mặc eo khấu thượng. Hệ thượng một quả thoạt nhìn bình thường màu đỏ tiểu túi thơm sau. Tô Tử Mặc phát hiện trước mắt người này, thật sự giống rắn độc theo như lời như vậy, là không hơn không kém người tốt. Chùa miếu túi thơm, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, tản ra lệ quỷ ghét nhất hương vị, cho nên trình độ nhất định thượng có thể cho một bộ phận lệ quỷ theo bản năng vòng khai đeo giả bốn. Phía, mãi cho đến túi thơm mùi hương hoàn toàn tan đi mới thôi. Đây là ở phía trước thế giới kia bị rắn độc cướp đi nhị tinh cấp quỷ khí chi nhất. Tô Tử Mặc xem qua ghi chú, cho nên có chút ấn tượng. Chỉ có người tốt, mới có thể như vậy tùy tùy tiện tiện đem thực dụng quỷ khí tùy tùy tiện tiện treo ở một cái chỉ. Biết kéo chân sau tiểu hài tử trên người đi. Tô Tử Mặc nhìn Trình Vân ánh mắt tức khắc phức tạp lên. Đội trưởng, ngươi lại, Bạch Mạn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi lần trước xảy ra chuyện lúc sau, còn nói không như vậy. Hắn là hài tử, không phải ác đồ. Trình Vân vỗ vỗ túi thơm. Đối Tô Tử Mặc cười cười, mới đứng lên, hơn nữa túi thơm hiệu quả là có đường kính phạm vi. Liền tính chỉ là treo ở hắn trên người, chỉ cần hắn vẫn luôn đi theo chúng ta, đuổi quỷ hiệu quả cũng sẽ vẫn luôn đều ở. Bạch Mạn thở dài. Cũng không có tiếp tục nói cái gì nữa, dù sao Trình Vân tính cách, một chốc cũng không có khả năng thay đổi. Chúng ta vẫn là tìm xem nhiệm vụ mục tiêu chung nhắc tới Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ đi, bác. Sĩ Kim bắt đầu nhắc nhở nhiệm vụ tiến độ. Ta còn là lần đầu tiên nhận được loại này yêu cầu cùng tồn tại nhiệm vụ nhân vật tiếp xúc nhiệm vụ. Nhưng thật ra có chút mới lạ. Nói không chừng cốt truyện cùng hoàn cảnh giống nhau đều giống những cái đó kinh điển cảng thành. Quỷ phiến, chúng ta phân công nhau đi tìm kia đối, người tốt tỷ đệ tin tức đi. Kia mấy cái tiểu thanh niên lập tức xung phong nhận việc. Xuất phát từ nào đó rèn luyện giả nhóm trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân. Sở hữu rèn luyện giả chi gian đều không có báo ra tên gọi. Ngay cả Tô Tử Mặc ba cái cố nhân chi gian cũng vẫn luôn dùng đội trưởng cùng bác sĩ Kim lẫn. Nhau xưng hô, giây tiếp theo. Tiểu thanh niên nhóm hành vi đã bị Bạch Mạn bọn họ lắc đầu phủ định. Ở ác mộng thế giới nói, an toàn nhất hành động phương thức vẫn là cùng nhau hành động. Cũng mọi người ở đây thương lượng kế hoạch thời điểm, nguyên bản ngồi ở bọn họ cách đó không xa quầy hàng thượng bán đồ ăn lão bà đột nhiên cười hô. Một tiếng, A Hảo, A Nhân, bà nơi này có mới mẻ rau xanh, lấy điểm trở về thiêu thiêu đi. Theo lão bà tầm mắt, mọi người nháy mắt nhìn về phía phố đối diện, ở cũ nát ngũ kim cửa hàng cùng tạp hóa cửa hàng chi gian có một cái hẹp hòi hơn nữa đen nhánh thang. Lầu, tựa hồ đi thông cửa hàng trên lầu cư dân khu, lúc này đang có một nam một nữ, nhìn hẳn là rất tuổi trẻ, nhưng ăn mặc áo da nhiễm hoàng mao còn họa mắt ảnh. Trong miệng tựa hồ còn nhai cái gì, nghe được lão bà thanh âm cũng cúi đầu. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, nhiệm vụ yêu cầu không thể bại lộ chúng ta mục đích. hẳn là nói có thể tới gần, nhưng không thể quá tới gần ý tứ đi. Bác sĩ Kim phân tích, có lẽ chúng ta hẳn là, bác sĩ Kim nói chưa nói xong, bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người thấy được lệnh người hít thở không thông một màn. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ vừa mới từ thang lầu xuống dưới đi đến hẹp hòi trên đường. Một chiếc không biết từ nơi nào va chạm mà đến xe tải nghiền quá một đám quầy hàng. Lấy người thường căn bản không có khả năng trốn tránh tốc độ nhằm phía đường phố chính giữa tỷ đệ. Hai, oanh, mang theo hai người vô lực phản kháng thân thể. Tái mãn hàng hóa xe tải trực tiếp đâm hướng Ngũ Kim cửa hàng vách tường. Một giọt máu bắn ở Tô Tử Mặc trên má. Sợ hãi tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ đường phố. Mau nhắm mắt lại, bác sĩ Kim trước tiên liền ngồi xổm xuống thân bưng kín Tô Tử Mặc đôi mắt. Liền nàng chính mình cũng đi theo nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng đi xem tai nạn xe cộ hiện trường. Nhưng bởi vì bác sĩ Kim động tác vội vàng, Tô Tử Mặc lại không nghe lời. Cho nên hắn ở bác sĩ Kim khe hở ngón tay gian thấy được trước mắt một màn này. Hỗn độn hiện trường chung, lưỡng đạo nửa trong suốt thân ảnh xuất hiện ở gây chuyện chiếc xe phụ cận. Kia rõ ràng chính là Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hồn phách. Không phải lệ quỷ, chỉ là bình thường hồn phách. Tô Tử Mặc thậm chí nhìn đến hai cái linh hồn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó bất đắc dĩ mà thở dài. Cái này làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Xem hai tỷ đệ tạo hình hẳn là không phải cái loại này thích ứng trong mọi tình cảnh loại hình. Vì cái gì đã xảy ra chuyện lớn như vậy vật uổng mạng sao? Hai cái linh hồn lại không có kinh ngạc khiếp sợ thống khổ linh tinh biểu tình. Ngược lại nháy mắt liền thỏa hiệp đâu. Tô Tử Mặc theo bản năng mà đầy đầy mắt kính. Lại chỉ sờ đến bác sĩ Kim ấm áp lòng bàn tay. Tuy rằng không biết kia chiếc nhẫn nguyên lý, nhưng cũng có lẽ là bởi vì Tô Tử Mặc biến thân trước mang mắt kính quan hệ. Tuy rằng hắn sờ không tới, lại rõ ràng mà cảm giác được mắt kính lực lượng, hơn nữa có thể nhìn đến quỷ khí ghi chú văn tự. Giây tiếp theo, Tô Tử Mặc chỉ là chớp chớp mắt, chung quanh nguyên bản tiếng thét chói tai cùng khủng hoảng nghị luận thanh đột nhiên biến mất. Không thấy. Tô Tử Mặc lại mở to mắt thời điểm, phát hiện bác sĩ Kim cũng đã buông xuống che hắn đôi mắt tay. Chung quanh đường phố cùng người thậm chí sự cố hiện trường toàn bộ đều bị xương trắng che đậy. Sở hữu rèn luyện giả chỉ như vậy chớp mắt công phu. Liền đặt mình trong với một cái tất cả đều là xương trắng trắng xóa không gian. Sở hữu đều có vẻ ngốc lăng lăng, phản ứng không kịp, nhiệm vụ thất bại sao? Đường vấn đề này ở sở hữu rèn luyện giả trong đầu hiện lên. Hơn nữa mang đến cực độ khủng hoảng cảm cùng vớ vẩn cảm thời điểm. Mọi người trước mắt xương trắng lại đột nhiên tản ra. Cái loại này thuộc về bận rộn quảng trường âm ý cảm lại lần nữa trở về. Nhưng là, tai nạn xe cộ hiện trường không thấy. Tiếng kêu thảm thiết cùng khủng hoảng đám người cũng không thấy. Tô Tử Mặc nhìn đến chung quanh hoàn cảnh vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nguyên bản đã bị đâm lạn Ngũ Kim cửa hàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Ngũ Kim chủ tiệm còn cười ha hả mà đứng ở tạp hóa cửa tiệm khẩu nói chuyện phiếm. Phía trước tiếp đón quá Lâm Hảo cùng Lâm Nhân cái kia bán đồ ăn lão bà còn ở tiếp đón khách nhân. Thật giống như vừa rồi hết thảy chưa từng có phát sinh quá. Thời gian lại trọng tới một lần, quan sát 2-3 phút sau, đương cái này ý niệm xuất hiện ở Tô Tử Mặc trong đầu thời điểm. Hắn căn bản không kịp cùng Trình Vân bọn họ giải thích. Trực tiếp ỉ vào thân thể tiểu tư rèn luyện giả chi gian khe hở chỗ chui đi ra ngoài. Vọt tới đường cái phía trước Lâm Hảo cùng Lâm Nhân xuất hiện cái kia nhỏ hẹp cửa thang lầu. Tiểu đệ đệ. Còn không có phản ứng lại đây Trình Vân bọn họ kinh ngạc nhìn Tô Tử Mặc lao ra đi. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì. A Hảo, A Nhân, bà nơi này có mới mẻ rau xanh, lấy điểm trở về thiêu thiêu đi. Mãi cho đến bên người lão bà nói ra cùng phía trước giống nhau như đúc lời kịch. Mãi cho đến kia hai cái ăn mặc áo da nhiễm tóc tỷ đệ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phố đối diện. Cửa thang lầu, bác sĩ Kim mới phản ứng lại đây. Chúng ta không có nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần Lâm gia tỷ đệ đã chết, toàn bộ ác mộng thế giới liền sẽ một lần nữa tới một lần. Chúng ta lần này đến ngăn cản bọn họ bị xe tải đâm chết. Sau đó, bọn họ liền nhìn cái kia ôm đại hoa hoa tiểu nam hài vươn chính mình một cái cánh tay. Liền như vậy ngăn ở chuẩn bị băng qua đường Lâm Hảo cùng Lâm Nhân trước mặt. Ngăn cản bọn họ tiếp tục về phía trước đi. Xin hỏi, ngươi thấy ca ca ta sao? Tô Tử Mặc ở ngụy trang rèn luyện giả thời điểm, cũng không có quên, không bại lộ, mục đích này mặc cho vụ điều kiện. Cho nên giả ý hỏi một câu, mặt khác rèn luyện giả nháy mắt có một loại chính mình còn không bằng hài tử cảm giác. Cũng muốn theo sát sông lên đi, nhưng chính là ở ngay lúc này, kia chiếc quen thuộc xe tải lớn đã từ chuyển biến chỗ xuất hiện. Giống như tia chớp giống nhau đánh tới. Bọn họ có thể ngăn cản Lâm gia tỷ đệ, nhưng không có ngăn cản xe tải lớn lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chiếc xe tải lớn đâm tiến không có người ngụ kim trong tiệm mần đi. Oanh, sự cố cứ theo lẽ thường phát sinh, nhưng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lại bởi vì Tô Tử Mặc ngăn cản mà tránh thoát một kiếp. Không chỉ có như thế, vừa rồi xe tải xông tới thời điểm, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân trước tiên muốn tránh né thời điểm. Hai người thế nhưng không có quên đem nho nhỏ Tô Tử Mặc bế lên tới. Sau đó mới cùng nhau trốn vào hàng hiên, bị hai cái NPC như vậy ôm Tô Tử Mặc thực sự sửng sốt. Kia dày đặc mắt ảnh cùng trang dung làm người khó có thể thấy rõ Lâm Hảo cùng Lâm Nhân biểu tình. Cặp ánh mắt, nhưng là Tô Tử Mặc có thể cảm giác được bọn họ ôm chính mình thời điểm. Thực dùng sức, thiên A, tài xế còn sống. Trên đường phố nhân tính cách tựa hồ đều không tồi, chỉnh ra cửa hàng đều đã bị đâm lạn ngũ kim chủ tiệm từ tạp hóa cửa hàng nơi đó đi trở về tới thời. Điểm, trước hết quan tâm thế nhưng là gây chuyện chiếc xe thượng tài xế. Té xỉu, có điểm bị thương, nhưng còn có hô hấp, gọi điện thoại sao, ngũ kim chủ tiệm lớn tiếng tuyên bố, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, đánh, cảnh sát cùng xe cứu thương đều đánh. Người chung quanh vội vàng đáp lại, phía trước như vậy hoảng sợ thét chói tai cùng huyết tinh trường hợp, như là căn bản liền không có tồn tại quá giống nhau. Tiểu quỷ, ngươi chạy loạn cái gì nga, vãn một chút liền phải mệnh, thấy sự tình không có tạo thành càng không xong trạng huống. Tỷ tỷ Lâm Hảo liền đem Tô Tử Mặc thả xuống dưới. Một quay đầu ngữ khí có chút cứng đờ mà kêu, nhà ngươi đại nhân đâu? Chúng ta cứu ngươi chẳng lẽ liền không điểm cứu mạng tiền sao? Nghe tới ngữ khí ác liệt vô cùng, nếu không phải Tô Tử Mặc cảm giác được một ít khác cái gì? Thật đúng là cảm thấy tính cách của bọn họ cùng bề ngoài không sai biệt là Money ta kêu A Ngư. Ta tìm được rồi, ca ca liền ở nơi đó, Tô Tử Mặc xoay người liền chỉ còn đứng ở phố đối diện Trình Vân. Mà Trình Vân bọn họ cũng ở trước tiên chạy tới. Thật ngượng ngùng, cấp hai vị thêm phiền toái, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Trình Vân biết rõ là Tô Tử Mặc cứu này hai tỷ đệ. Lại sẽ không lộ ra một chữ, chúng ta trên người khả năng không có mang cái gì tiền nhàn rỗi. Cho nên, ngươi cho rằng chúng ta làm từ thiện à? Chúng ta, tỷ tỷ Lâm Hảo tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng bên người đệ đệ lại lôi kéo nàng ống tay áo. Hai tỷ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền đối Trình Vân phất phất tay, tính, coi như lão nương ngày hành một thiện, các ngươi đi thôi, nói. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân giống như là có cái gì quan trọng sự tình giống nhau. Ở mọi người vọt tới xe tải biên xem náo nhiệt thời điểm. Bọn họ cố tình cùng dòng người đi ngược chiều, hướng tương phản phương hướng bước nhanh hành tẩu. Liền ở Tô Tử Mặc bọn họ chuẩn bị ở bảo trì một khoảng cách dưới tình huống đuổi kịp đi thời điểm. Có một trận nữ tính bén nhọn tiếng kêu vang lên, cướp bóc a, có cường đạo a, hắn đoạt đi rồi ta vừa mới từ ngân hàng lấy ra cứu mạng tiền a. Sau đó, cùng vừa rồi xe tải tương phản một cái khác chỗ ngoặt chỗ chạy ra khỏi một cái mang vai hề mặt nạ. xách theo một cái rất lớn hành lý bao, một cái tay khác còn cầm một phen mang thứ quân đao. Bọn cướp tốc độ thực mau, liền ở quay đầu về phía sau xem tình huống thời điểm. Liền như vậy lập tức đánh vào đồng dạng hành tẩu đến thất thần Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ hai trên. Người, không tốt, phía trước xe tải sự kiện làm Trình Vân dự cảm tới rồi cái gì? Đương hắn phát hiện hai tỷ đệ cùng bọn cướp đụng phải lúc sau. Lập tức nhanh hơn đẩy ra đám người tốc độ, hướng Lâm gia tỷ đệ vọt qua đi. Xem ra, trợ giúp Lâm gia tỷ đệ vượt qua một kiếp nhiệm vụ. Chính là muốn cho bọn họ sống đến 11 nguyệt 3 ngày cũng chính là ngày mai, bác sĩ Kim một bên chạy. Một bên phân tích, này thật đúng là chính là một cái không hơn không kém bảo tiêu nhiệm vụ, này Lâm gia tỷ đệ như. Thế nào dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ là bị lệ quỷ nguyên rủa sao? Gắt gao đi theo tiểu thanh niên nhóm cũng nhịn không được lẩm bẩm. Thời gian cũng thật chặt, liền thở dốc cơ hội đều không có, Tô Tử Mặc bị bác sĩ Kim nắm tay. Sau đó cố ý đem đã hạ đạt mệnh lệnh tầm bảo Hoa Hoa thừa dịp hỗn loạn đám người ném đi ra ngoài. Làm nàng một mình đi tìm quỷ khí, bồn bồn nhảy nhảy mà ở đám người khe hở gian du tẩu tầm bảo Hoa Hoa quả nhiên không có khiến cho. Bất luận kẻ nào chú ý, lập tức liền không có bóng dáng. Người đạp mã thọc ta làm gì a? Chúng ta lại không muốn ngăn. Ngô, Lâm gia tỷ tỷ Lâm Hảo tiếng kêu thảm thiết lại ở Trình Vân tới phía trước liền vang lên. Tuy rằng Trình Vân bọn họ không biết đệ đệ Lâm Nhân có hay không bị thương. Nhưng chung quanh thế giới lại thứ bị xương trắng bao phủ. Chung quanh ồn ào thanh âm cũng nháy mắt biến mất. Ngay cả Tô Tử Mặc vừa mới ném văng ra búp bê vải. Cũng xuất hiện ở hắn bên chân. Lần thứ hai khiêu chiến. Thất bại. Hết chương.